Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 66, Hayashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ta không biết những cái kia có thẳng thắn được như ta không, nhưng ta dám khẳng định không ai đẹp trai được như ta. Kenji hất cằm vênh váo biểu thị một bộ dáng cực kỳ khốc soái đến nổ. Kurenai không còn tiếp tục nhịn được nữa, nghe mồm tên này, bản thân còn cảm thấy ngại thay. Ừ, mặc kệ ngươi, ta đây hôm nay còn nhiệm vụ, liền đi trước rồi. Vậy là từ nay ta sống ở đây rồi hả? Nằm mơ sao, thu xếp rồi chim cút đi. Đang tại xa xa Kurenai vọng lại lời nói. Ngươi là của ta đấy. Sờ lên cằm Kenji cười khẽ một cái, bản thân cũng tại chỗ biến mất. Ara, khoảng cách kỳ thi Chunin cũng không còn xa, màn dạo đầu chính vậy là bắt đầu rồi, hiện tại Kazakich bị Orochimaru giết rồi chứ. Đứng tại lập phương không gian, xung quanh Kenji lại vài đường cổ văn phù chú bắt đầu chạy dọc xung quanh, lại lấy bản thân làm môi dẫn toàn chi khởi động, bắt đầu thôi diễn tương lai. Kazekich chết, Mizukich chết, Danzo chết, sớm hơn dự kiến sao? Thu hồi lại toàn bộ phù văn xung quanh bản thân, Kenji ánh mắt lấp lóe lên, ban nãy nhìn thấy cũng không phải Danzo chết do Sasuke giết. Tất cả những chuyện này đều là tương lai gần, những thứ Kenji thôi diễn hoàn toàn không xuất hiện trong cốt truyện, Danzo bị Sasuke giết hoàn toàn xuất hiện trong cốt truyện, cho nên là bị giết chắc chắn không phải do Sasuke. Càng ngày càng thú vị đâu, kế tiếp nên để cái nào ra lòe thiên hạ đâu. Nhìn trong không gian ẩn khác nơi đó ba con ngựa cực kỳ uy mãnh, phải nói là một kỳ lân, hai ngựa mới đúng, trong đó có một con là của Kenji sáng tạo ra đến, một con là của Rossoa, còn kỳ lân là của Albedo. Đặt bất kỳ một con ra ngoài đều vô cùng khủng khiếp, tuy không giống như Fenrir có thể nhẹ nhõm treo vĩ thú lên đánh, nhưng tuyệt đối không yếu hơn những con rắn hay bất kỳ thông linh thú của Tam Nin, đặc biệt là con kỳ lân kia. Thân là Valkyrie, ngựa cũng không sai đi nơi nào, nhìn cái kia trắng tinh khôi giáp mà xem. Vẫn là tội nghiệp bản thân ngựa a, yếu đuối quá, thôi thì cải tạo cho bằng bạn bằng bè, chakra cử vĩ đến đó hàn tự có sắp xếp mà thêm vào. Vẫy tay một cái, một con ngựa đen trên thân tràn ngập lân giáp, trên đầu vẫn còn hai chiếc sừng nhọn cong lại, đây là trước đó tùy tiện tạo ra. Thả ra viên trái cây ẩn chứa chakra cử vĩ xuống trước mặt, hắc mã cũng không chút chần chờ trực tiếp cho nuốt vào. Ăn xong một khắc cơ thể hắc mã chỉnh là nổi lên nhàn nhạt bong bóng đỏ lừ, đây là chakra cử vĩ áo ngoài. SM, không sai. Thế giới này ngươi có thể vui đùa rồi, cùng hai đàn anh, đàn chị của ngươi. Hí lên một tiếng vui vẻ, hắc mã chạy trở về cùng hai con kia. Có lẽ tạo dựng như chúa cũng không sai, tứ kỵ sĩ Khải Huyền sao? Có lẽ cần nhờ thêm Akeno sức mạnh để hoàn mỹ nó. Kỳ lân, xâm chiếm, hắc mã, thù hận, thay đổi từ nạn đói. Bạch mã, chiến tranh, về sau cần nhờ đến Akeno thêm một chút nhỏ nhỏ nữa hoàn mỹ bốn con ngựa này. Có lẽ về sau nên cho chúng nữ cải tạo hoàn mỹ nó. Thay đổi một chút, kỳ lân, hủy diệt, bạch mã, chiến tranh, hắc mã, thù hận, và còn tử vong, bốn kỵ sĩ Khải Huyền dẫn đầu đội quân Giê-xu trang bị đầy đủ vũ khí ma pháp, nghĩ thôi đã thấy cảnh tượng có bao nhiêu hùng vĩ rồi, hẳn đến lúc đó đủ thực hiện lời hứa với Kaguya. Đúng vậy, Kenji việc không đơn giản là làm nhiệm vụ, còn là vì giúp Kaguya giải quyết đám kia mụn nhọt dày vò Kaguya suốt ngàn năm lịch sử. Osusuki gia tộc sao, thật chờ mong đến lúc gặp mặt có thể thẳng hướng phun một câu. Động nhầm người rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách địa lý đến Osusuki tổ địa Kenji đã nắm giữ chỉ là chưa đến lúc đi mà thôi, hơn hết thảy Osusuki cũng không còn bao nhiêu thành viên, chân chính còn khả năng mạnh mẽ lãnh đạo cũng chỉ còn 3 người mà thôi, chân chính khiến Kaguya lo lắng vì đơn giản Osusuki bình thường thành viên nhiều lắm, Kinshiki, Urasiki và Momoshiki. Hiện tại có khả năng ba tên này vẫn còn lạc trôi đi khắp mọi nơi thu hoạch trái cây gieo xuống để lấy tuổi thọ. Thử nghĩ chỉ có ngàn năm lịch sử nhẫn giới mặt trăng Osusuki tộc nhân đã có quá nhiều, vậy tại tổ địa Osusuki còn bao nhiêu nữa, cũng không trách vì sao Kaguya lại như vậy gấp gáp chuẩn bị Giê-xu. Mà những chuyện này có lẽ nên để sau, vẫn là làm những chuyện hiện tại cần làm trước đã. Rời đi vùng không gian này, bên ngoài trời đã tối nhem rồi, trước hết lại trở về ngủ trực lại nói. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ một tiếng hét chói tai vang lên, nhưng lần này có kinh nghiệm nên là rất nhanh im bặt lại. Kenji chính là không quan tâm, ánh mắt Mimi lờ mờ nhìn lại nhắm tịt lại ngủ tiếp. Kurenai biểu thị hết cách rời khỏi nhà tiếp tục nhiệm vụ dẫn trẻ. Dạo gần đây cô cũng khá bận rộn, yêu cầu xét tuyển thi Chunin khá cao. ít nhất phải đạt 24 nhiệm vụ cấp D, hoặc 8 nhiệm vụ cấp C, hay là 4 nhiệm vụ cấp B cũng có thể thay thế bằng 2 nhiệm vụ cấp A hoặc 1 nhiệm vụ cấp S. Tuy nhiên thế hệ này nhiệm vụ cấp C đã là miễn cưỡng khó được, duy nhất có đội Kakashi ăn cú lừa cấp C thành cấp A mà thôi. Giống như thời Thế Chiến thứ 2, thứ 3, Minato nhiệm vụ nào trả A cấp S cấp cho dù tuổi còn quá trẻ, riêng Kakashi thì đã hoàn thành S cấp nhiệm vụ năm 11 tuổi rồi, hết cách, ai bảo thiên tài đâu. Nói là biến thành cấp A nhưng ghi lại vẫn chỉ là cấp C, cho nên là dù nhóm Naruto có trải qua bao nhiêu cấp A thậm chí cấp S đi chăng nữa vẫn chỉ ghi nhận C cấp B cấp, bởi những lần A với S kia hầu hết là biến đổi ngoài ý muốn do cấp thấp tạo thành. Hết cách, ai bảo tác giả muốn vậy đâu, nhân vật chính đôi lúc cũng khổ lắm. Còn nửa tháng, để Hinata đánh bẹp thiên tài Neji cũng không sai một ý tưởng. Nghĩ là làm, nửa tháng nữa vừa vặn đủ thời gian, chứ nửa năm e rằng không khoa trương đến mức vô địch, chỉ sợ cũng ít có đối thủ đi. Nói là làm, hiện tại có lẽ Hinata vẫn đang đi làm nhiệm vụ với Kurenai, như vậy dành chút thời gian chuẩn bị đã chứ. Xuất hiện lần nữa đã tại Hyuga gia tộc trạch viện bên trong. Hiện tại Kenji đang ngồi đối diện với Hayashi. Giờ này khuôn mặt Hayashi vô cùng trầm thấp, hắn không rõ ràng người này đến mục đích nhưng đối phương cũng không tỏ ra địch ý nên đành lấy thông thường cách thức gia chủ đối đãi. Đã lâu không gặp Hayashi, Kenji nhẹ nhàng mỉm cười hiền lành, dù sao cũng là muốn bắt con gái nhà người ta nha. Chúng ta từng quen biết, có chứ, cách đây cũng đã có hơn 30 năm chứ nhỉ. Kenji thân thể biến trẻ lại thành hình dáng Yakou, cuối cùng lại trở về như vậy hình thái, trong sự kinh ngạc của Hayashi. Ngươi là Yakou, phải, mà cũng không phải. Ý gì? Nhìn Hayashi khó hiểu, Kenji cũng không gấp. Năm đó ta cũng chỉ lấy thân phận trẻ con đó tham gia cho vui mà thôi, ngươi biết đấy, ta vốn dĩ cũng không phải cái gì nhẫn giả. Nhẹ nhàng húp một hớp trà, Kenji không mặt không nhạt nói, đây vốn dĩ chính là sự thật mà thôi, bản thân chỉ đang trần thuật lại, một lẽ hiển nhiên. Nói mục đích đi, Hayashi có vẻ như không có kiên nhẫn, nói cả buổi như vậy, không có mục đích đánh chết cũng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh đi, ta muốn hỏi trước đã, về Hyuga gia tộc ngươi biết đến bao nhiêu xa? Ngươi là đang nghĩ ta đang dò hỏi Hyuga cơ mật, yên tâm đi, Hyuga cái gì ta đều biết, nếu muốn ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi về lịch sử đi. Khoan, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Hayashi trên tay ẩn ẩn đã tràn ra chakra rồi, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ luôn, cái này Hayashi nhưng ẩn nhẫn cực sâu, không giống bề ngoài như vậy không có đất diễn đâu. Lý do Hyuga có thể đặt ngang với Uchiha cũng đơn giản thôi, là do một tay Hayashi chống, chứ chẳng có cái gì không thể cả, ví dụ đơn giản nhất vì sao Uchiha như vậy mạnh mẽ nhưng Hyuga vẫn có thể đặt ngang. Thu hồi trên tay chakra đi, yên lặng nghe ta nói một đoạn, kế tiếp đó ngươi có thể bình thường nói chuyện. Kenji cười cợt phất tay một cái, bên đó trên tay Hayashi trên tay chakra đột ngột tiêu thất. Rinnegan, thần nghịch, ta hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu về Hagoromo? Không đúng, phải gọi là lục đạo tiên nhân mới phải. Ta không biết gì hết, Hayashi nghe vậy lắc đầu không quen. Được rồi, nếu không biết hắn vậy ngươi phải biết em trai hắn, Hamura chứ nhỉ. Nói đến đây Kenji mới liếc qua, khuôn mặt Hayashi khẽ biến một chút nhưng rất nhanh chính là khôi phục như cũ. Rất tốt, nếu tính ra thì hẳn ngươi cũng không biết gì nhiều, có lẽ ngươi biết cũng chỉ là lịch sử vài trăm năm trở lại thôi, ta nói đúng không? Cách chương.